trời giáng ái phi, chương 13, góc truyện audio.com. Nhìn lên thượng một phòng thơm ngào ngạt huân hương, nhang này vị ngọt mà không ngấy, so sánh với hiện đại hương thơm liệu pháp hoàn hảo. Nghe thấy, nghe nói là cái gì Tây vực tiến cống tới được huân hương, loại này đặc biệt mùi thơm luôn là để cho Lâm Tử Cần tâm tình trở nên vô cùng thoải mái vui vẻ. Trong điện cung nữ mới vừa đưa tới vài món mới đích xiêm y, Lâm Tử Cần đối với loại này sa mỏng loại y phục đã không có ban đầu mới vừa xuyên thấu lúc ngạc nhiên. Dù sao này sa mỏng mặc vào tới thiếp thân vừa thoải mái, có đôi khi muộn gió thổi tới còn rất mau lạnh, nàng bây giờ đã vô cùng thói quen xuyên thấu loại này thật mỏng xa loại áo. Nàng nâng lên một chén hết sức mùi thơm ngát trà long tĩnh, nhợt nhạt ít một ngụm kia ngọt cam mùi vị ở tiếng nói bên trong nùng được hóa không ra, có thể sánh bằng hiện đại dễ dàng mở lon đồ uống dễ uống mấy trăm lần. Nói tóm lại, nàng bây giờ sớm thành thói quen cổ đại sống an nhàn sung sướng cuộc sống. Hoàng thượng giá lâm, cung điện ngoài truyền tới tiếng la, Lâm Tử Cần nhìn một chút sắc trời, thử nghĩ xem cũng đại khái là Tống Kỳ Đường tới thời gian, cho nên hắn đứng dậy nghênh đón. Gần đây Tống Kỳ Đường rất yêu tới nàng nơi này ăn cơm, lúc này thức ăn đã bày đầy bàn, để cho Lâm Tử Cần chân chính thấy được cái gì gọi là xa hoa thức ăn. Có khi những thứ này sắc hương vị đều đủ thức ăn, cũng có thể làm cho nàng nhìn chòng chọc mãnh liệt chảy nước miếng, hận không được có thể nhanh đưa cơm cho ăn vào bụng từ bên trong. Tống Kỳ Đường đạp đi vào, nàng không có như một loại tần phi dường như quỳ lễ nghênh đón, ngược lại mấy mảnh vụn bước chạy đi qua kéo lấy tay của hắn, thân mật mãnh liệt sáng ngời. Hôm nay bận rộn sao? Không vội vàng, cùng Tống Kỳ Đường chung đụng đoạn thời gian này, Lâm Tử Cần dần dần hiểu rõ hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian, rõ ràng hắn nhưng thật ra là mãn lười biếng hoàng đế. Tiêu chuẩn có thể ngửa ra, sẽ ngồi lấy, có thể ngồi lấy tựu không khả năng đang đứng, cho nên quốc gia đại sự cũng trước vì bạn tốt của hắn Dương Sóc phụ tướng quân để ý ra đại khái, đấu lại hướng hắn bẩm báo. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn là hôn quân, tóm lại, hắn tựa hồ giác quan thứ 6 là có thể tối tăm gián đoạn định những chuyện trọng yếu, những chuyện không trọng yếu, không trọng yếu tất cả đều giao cho người khác đi làm, chuyện trọng yếu mới có thể mình đi làm, cho nên hắn vị hoàng đế này làm được hết sức dễ dàng. Rồi hãy nói, hắn ngồi một chút ngôi vị hoàng đế, lúc trước hắn chỉnh đốn không ít gian thần quyền quý, phân công rất nhiều tốt cung, cho nên bây giờ tứ hải thái bình, hắn không có gì tốt bận rộn, mới có thể thường tranh thủ thời gian tới nàng nơi này đi dạo. Bất quá nàng thường nghe Tống Kỳ Đường nhắc tới Dương Sóc Vũ, đối với hắn như vậy coi trọng bạn tốt của hắn, thậm chí còn nói hắn ban đầu có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, lúc đầu Dương Sóc Vũ công lao chiếm được 8 phần, điều này làm cho Lâm Tử Cần thật tò mò. Nàng rất muốn trông thấy cái này nắm đại quyền, có thể cùng Tống Kỳ Đường kết thành bạn tốt đại tướng quân, chỉ tiếc nội cung Tần Phi rất khó xuất ngoại cùng bình thường triều thần gặp nhau, cho nên luôn là hy vọng thất bại. Hạ quá Tống Kỳ Đường có hứa hẹn nhất định sẽ làm cho nàng trông thấy cái này tướng quân. Ái phi, dùng bữa. Cầm lấy tay nàng, Tống Kỳ Đường đưa nàng vào ghế, hai người bắt đầu ăn lên cơm. Góc truyện audio.com. Mà Tống Kỳ Đường tựa hồ rất thích xem nàng ăn cơm, vừa thấy nàng ăn cơm, khóe miệng luôn là lộ ra vẻ yêu cười không cười nụ cười, làm cho nàng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, lần này, nàng cần phải để hỏi cho hiểu không nhưng. Tại sao ta lúc ăn cơm, ngươi lại nhìn ta kỳ quái như vậy? Tống Kỳ Đường tay chống lấy kiểm, lộ nụ cười tuấn mỹ. Bởi vì ái phi ăn vô cùng ngon, hắn nói chuyện như thế làm cho nàng như bay lên 9 tầng mây. Ý của ngươi là tướng ăn của ta rất khó coi. Ái phi đừng hiểu vậy, ý của ta là dám ngồi ăn như vậy trước mặt trẫm, trừ ái phi ra ta chưa từng thấy những nữ nhân nào làm như vậy. Chúng ta đều ăn như vậy thì có cái gì thật kỳ quái. Này đoạn chung đụng thời gian, Tống Kỳ Đường cũng sẽ hỏi thăm nàng có liên quan với hiện đại chuyện, Lâm Tử Cần dĩ nhiên cũng là theo thực lấy kiện. Mà Tống Kỳ Đường luôn là nghe được mùi ngon, nếu là người khác nhất định sẽ nhận định nàng là chúng ta hoặc là trong biên chế chuyện xưa, nhưng hắn tựa hồ có khác ý nghĩ, thật giống như thật cảm thấy thật sự của nàng tương lai thế giới tới người. Lâm Tử Cần từng hỏi hắn, chẳng lẽ không sợ nàng đang nói láo sao? Tống Kỳ Đường trả lời càng thú vị, hắn nói. Cung đình phức tạp hiểm ác triều tránh tranh quyền đoạt lợi ta từng thấy nhiều người nói dối như vậy, nếu như ái phi cũng có thể lừa ta được đây không phải là ái phi quá thông minh, chính là ta quá ngu ngốc. Thật không biết hắn là cách chức hay là bao, bất quá hắn bây giờ đối với Lâm Tử Cần mới vừa rồi thuyết pháp tựa hồ cũng có một cách nhìn khác. Ái phi này buổi nói chuyện ta hơi xem thường, này nhưng kỳ, hiện đại nữ nhân đúng là cũng là như vậy ăn cơm, khó có thể bọn họ cổ đại nữ nhân ăn cơm có cái gì bất đồng sao? Tại sao xem thường, ta tin tưởng bất luận cổ đại hoặc hiện đại, ở trước mặt một nam nhân có tiền nhiều lại anh tuấn tiêu sái như ta, không có một người nào, không có một cái nào nữ nhân dám tận tình ăn nhiều. Hắn nói như vậy, Lâm Tử Cần cũng là ngẩn ra, hơn nữa rất khó phản bác, bất quá hắn còn có một câu còn chưa nói. cho nên như vậy hơn hiện ra ái phi dẫn thật đáng yêu. Tạm thời tha cho ngươi. Hắn vừa nói như vậy, hại Lâm Từ Cần đỏ mặt vội vàng ăn cơm tiếp che lại khuôn mặt đỏ ửng của mình. Bất quá hắn hạ một câu nói cũng làm cho nàng cho nghẹn lấy. Ái phi nhất gần như là cùng Như Hoa nơi rất khá, theo cung nữ truyền báo, Như Hoa mấy ngày này tới nay, chẳng những không có nữa loạn phát giận, thậm chí cá tính còn ôn hòa rất nhiều. Còn có, hai người các ngươi thường núp ở trong cung điện, thỉnh thoảng có phát ra tiếng cười, có phải hay không? Nàng không chỉ có nghẹn lấy, hơn nữa còn ho lên, Tống Kỳ Đường vội vàng lấy một chén nước cho nàng uống, nàng mới bắt đầu thở lại được. Như Hoa cá tính lần tốt cùng nàng không liên hệ nhau, nhưng cũng không có thể nói tuyệt đối không sao, bởi vì Lâm Chính Hưng chính là nàng giới thiệu cho Như Hoa biết, cũng là nàng để cho hắn chữa trị chân Như Hoa. Bất quá nàng muốn làm sao mở miệng nói cho Tống Kỳ Đường, Như Hoa trong cung điện né một nam nhân, mỗi ngày từ mới đến muộn còn có thể trêu chọc nàng vui vẻ, cho nên Như Hoa tính tình tài mới trở nên tốt như vậy, mà nàng chẳng qua là ban ngày nghiêm chỉnh thiên đô đợi ở nơi đâu, cho nên người khác nghe được tiếng cười tài mới hiểu lầm nàng cùng Như Hoa tình cảm rất tốt. Góc chuyện audio.com chấm lâu rồi chưa nhìn thấy Như Hoa cười như vậy, không nghĩ tới ái phi có thể làm cho nàng cười đến vui vẻ như vậy, thật không hổ là ái phi của chấm, chấm quả nhiên không chọn lầm người theo Như Hoa. Ách ách, ta cũng nghĩ thế, bởi vì Như Hoa gần đây tâm tình bỗng nhiên lần rất khá sao. Nhanh chóng thoát khỏi cái đề tài này, Lâm Từ Cần hiệp như núi cao món ăn ở chén của hắn bên trong. Ăn mau đi, nếu không ăn, món ăn muốn lạnh. Nhưng nội tâm của nàng âm thầm kế hoạch lấy, nên nhanh lên một chút đem Lâm Chính Hưng cho đưa ra ngoài cung, hắn vẫn ở tại Như Hoa trong cung điện, chuyện đã lâu, vạn nhất thật người đó biết có nam nhân giấu ở nơi đâu, nàng cùng Như Hoa vừa cũng là cùng phạm tội lời của, ba người nhất định cũng muốn cũng đại nguy. Ngày thứ hai, nàng quả thực là dùng chạy đến Như Hoa cung điện, đi vào, liền gặp được Lâm Chính Hưng ở trên bàn bày đầy các loại bất đồng nước lượng cùng khoản chén nước, đang gõ ra leng keng thùng thùng tiếng nhạc, Như Hoa khiếp sợ không dứt thẳng vỗ lấy tay. Hoa thật khỏe, chén nước thế nhưng có thể khải đàn âm nhạc. Bởi vì nước trong chén nước lượng không giống với, cho nên phát ra thanh âm cao thấp có khác hết sức đặc biệt, hơn nữa Lâm Chính Hưng bởi vì âm vận bắt rất đúng, thế nhưng vừa gõ lấy chén nước, vừa dạy Như Hoa ca hát, mà bọn họ lúc này đang hát hai con cọp. Như Hoa, muốn theo ta hát đó. Hai con cọp chạy trốn mau, một con không có lỗ tai, một con không có cái đuôi, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Bài hát này bởi vì âm luật đơn giản, văn tự dễ dàng, lại tăng thêm có chút trẻ nhỏ thú, nghe qua một lần người, đại khái đều có thể hát được leng keng đọc thuộc lòng, chỉ thấy Như Hoa cũng hát được cao hứng phi thường. Ngừng, hai người các ngươi thế nhưng cũng không quản cung điện ngoài có người hay không tự hát lên ca, vạn nhất bị xông tới, thấy có một nam nhân tại nơi này, Như Hoa, ngươi nói cho ta biết hậu quả sẽ như thế nào. Không có người nào dám tự tiện xông vào đây cả, bọn họ cũng không phải là không muốn sống nữa, huống chi chúng ta chẳng qua là nhỏ giọng hát ca hát, có quan hệ gì? Nhỏ giọng thanh âm lớn đến có thể chấn điếc lỗ tai, Như Hoa, ngươi. Tốt lắm, ngươi đừng niệm nàng, tâm tình khoái trá cũng là phụ kiện trọng yếu một khâu, a ta phải làm cho nàng tâm tình vui vẻ, chân mới có thể tốt được nhanh hơn. Còn ngươi nữa, nàng đang muốn chửi ầm lên thời điểm, vốn là mình bị chửi, khẩu khí còn không quá xấu Như Hoa, ngược lại giúp Lâm Chính Hưng nói chuyện. Bởi vì nàng cùng Lâm Chính Hưng chung đụng trong khoảng thời gian này, tò mò hắn và Lâm Từ Cần quan hệ giữa, Lâm Chính Hưng cũng không chút nào giấu giếm nói với nàng. Lâm Từ Cần, như ngươi vậy thật xấu, hắn là của ngươi Đường ca, lại là ngươi. Nàng đã quên giáo sư này cái danh từ nói như thế nào, tóm lại Lâm Chính Hưng chính là Lâm Từ Cần lão sư là được rồi. Hắn là của ngươi phu tử, nói gì ngươi đều muốn tôn kính hắn, không thể mắng hắn nữa, không thể bởi vì hoàng huynh cưng chiều ngươi, ngươi tự thị cưng chiều mà kiêu. Ta thị sùng mà kiêu đầu nữa, ta là mọi người chúng ta lo lắng. Ngày hôm qua hoàng huynh ngươi còn hỏi ta nói, tại sao tâm tình của ngươi lần rất khá, nghe được ta kinh hồn táng đảm, nếu để cho người phát hiện giáo sư ở chỗ này, chúng ta bảo đảm sẽ xong đời. Như Hoa dẹp lấy miệng, sau đó nhìn Lâm Chính Hưng, cao hứng cười một tiếng. Góc chuyện audio.com, không người nào có thể phát hiện đâu, hơn nữa Chính Hưng ca ở chỗ này của ta, dạy ta rất nhiều tốt đồ chơi, ta thật không muốn để hắn ra ngoài cung, hắn ở ngoài cung, ta trong cung, kia hai người chúng ta sau này tựu sẽ không còn được gặp lại mặt. Nhưng là, phủ thái giám y phục giáo sư, bởi vì gần đây ẩm thực ăn uống bình thường, không giống như trước kia giống nhau vì nghiên cứu ba bữa cơm không định giờ, cho nên sắc mặt lần đẹp mắt người cũng càng tuấn đẹp trai, không trách được Như Hoa mê luyến hắn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta phát giác Như Hoa ra lệnh thật rất hữu hiệu, không người nào dám tiến vào, cho nên ta trốn ở chỗ này bao lâu, cũng sẽ không có người phát giác, ngươi đừng quá buồn lo vô cớ. Đối với hai người bọn họ khó khăn chia lìa, Lâm Tử Cần cũng không phải là không biết, bởi vì tách những người đang yêu thương nhau, so với làm cho bọn họ thống khổ có gì khác nhau. Cho dù bây giờ muốn nàng rời đi cổ đại, rời đi Tống Kỳ Đường, nàng cũng không nhất định làm được, rồi hãy nói nàng ở hiện đại duy nhất thân thích. Đường ca Lâm Chính Hưng cũng đến cổ đại, cho nên hắn đối với hiện đại nhớ thật sự là không lớn. Được rồi, bất quá các ngươi hay là cẩn thận là hơn, nếu là bị phát hiện, hậu quả các ngươi tự biết. Cẩn Phi nhìn dung nhan mình trong chiếc gương trang điểm, nàng rất rõ ràng nàng không phải là cô gái mỹ lệ nhất, nhưng là nàng ở trên giường biểu hiện phác thảo nhân thần hồn, cho nên từ nàng tiến cung, hoàng thượng cùng nàng cùng ngủ sau khi, vẫn nhất cưng chiều nàng, ngay cả sau cung chuyện, nàng chỉ cần hơi chút nhắc tới, hoàng thượng tự tùy ý nàng xử trí sau cung người. Mặc dù vị lập nàng là quý phi, nàng không có so sánh với những khác giai lệ có cao hơn địa vị, nhưng là trong tay nàng nắm giữ quyền thế, khiến nàng rất rõ ràng, nàng sớm muộn có thể lên làm hoàng hậu, nếu không cũng có thể lên làm quý phi. Nhưng là kể từ khi sau khi Cần Phi tiến cung, hoàng thượng cũng chưa từng đi tới nơi nàng, hoặc là trong ngự thư phòng xử lý chính sự, hoặc là đến chỗ của Cần Phi. Theo lý thuyết Cần Phi hẳn là sau cung nội, bây giờ phi tử được cưng chiều, nhưng là hoàng thượng đối với thái độ của nàng cũng là rất quái lạ, nhưng lại phạt nàng đi quét sân, thậm chí làm cho nàng hầu hạ cung nội người người cũng không nguyện hầu hạ như hoa quận chúa. Cho nên Cần Phi có hay không được sủng ái thật sự là rất lớn nghi vấn. Nhưng là đã qua 3-4 tháng, cả mùa xuân cũng đã qua, tình huống như thế hay là không có thay đổi, hoàng thượng vẫn hàng đêm với Cần Phi nơi đó qua đêm. Thế là Cẩn Phi biết nếu là nàng nếu không thêm một phen sức lực như vậy lấy Cẩn Phi bây giờ được sủng ái đích tình thế kia ngựa mình thượng cũng sẽ bị gạt bỏ sạch đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp rồi. Minh Châu, là, nương nương, đi vào một vị tuổi coi như tiểu nhân cung nữ, vật của ta muốn chuẩn bị xong không có, bẩm nương nương, đã chuẩn bị xong, hiện lên lên đây đi. Minh Châu cẩn thận đem một chén cháo gà trình lên, Cẩn Phi mở ra nắp cháo gà mùi thơm xông vào mũi, nàng từ trong tủ chén, lấy ra một bọc thuốc bột dùng móng tay gợi lên một chút, thêm vào cháo gà bên trong, kia thuốc bột thật nhanh tan ra vào trong súp, hoàn toàn nhìn không ra có gia nhập quá bất kỳ đồ. Hoàng thượng hôm nay thật ở ngự thư phòng, không sai sao? Là theo trường chuyện công công nói, hoàng thượng hôm nay đều ở ngự thư phòng, còn không có rời đi quá. Tốt vậy chúng ta đi trước ngự thư phòng sao? Gocchuyenaudio.com. Gió nhẹ khẽ thổi lấy, đây là trận làm người ta tốt ngủ xuân phong, để cho Tống Kỳ Đường trong tay bút ngừng lại, chợt nhớ tới lấy Lâm Tử Cần lười nhác, nếu là thổi tới này một trận gió, bảo đảm có buồn ngủ, hắn không khỏi thấp nở nụ cười. Nói thật ra, lấy hắn hiện ở nơi này tuổi, sinh hoàng tử cũng không quá đáng, sau cung Tần Phi nhiều như vậy, theo hắn ngày thường lâm hạnh trình độ xem ra, sớm nên có mấy người hoàng tử hoặc công chúa, nhưng là hắn cũng đang dường thứ đang lúc dị thường cẩn thận. Vì vậy sau cung Tần Phi thế lực vẫn rất chia đều, hắn không muốn giống như tiên đế giống nhau hoang dâm vô độ, càng không muốn giống như tiên đế giống nhau đem sau cung biến thành miệt mài chỗ ở, làm mỗi cái Tần Phi lục đục với nhau, hiệp lấy hoàng tử công chúa tới kéo mang địa vị của mình, cho nên hắn lâm hạnh lúc tựu sẽ phi thường thận trọng. Vẫn không có phong bất kỳ Tần Phi là quý phi, hoàng hậu cũng là bởi vì phương diện này băn khoăn, mặc dù hắn thoạt nhìn là một bộ thanh nhàn, vô hại bộ dạng, nhưng là thật ra thì tâm cơ của hắn hết sức thâm trầm, băn khoăn cũng vạn phần chu đáo chỉ bất quá từ hắn luôn luôn mỉm cười trên mặt nhìn chưa ra mà thôi. Tùy thân hầu hạ thái giám tiểu đinh tử lặng lẽ đi vào chỉ vì hắn biết chủ tử nếu là nhốt tại trong ngự thư phòng, chính là hắn có trọng yếu chiều tránh chuyện cần suy tư, cũng là hắn không muốn có người quấy rầy thời điểm. Hoàng thượng, Tống Kỳ Đường miễn cưỡng nói, có chuyện gì, Cẩn Phi nương nương tại bên ngoài, đang đợi chờ ngài ở ngoài. Tống Kỳ Đường nghi hoặc, ta không có gọi Cẩn Phi tới đây, là Cẩn Phi nương nương lo lắng hoàng thượng gần đây bận rộn quốc sự cho nên tự mình trưng cháo gà, muốn cho hoàng thượng bồi bổ thân thể. Cẩn Phi gương mặt mặc dù không phải là sau cung đẹp nhất nhưng là nàng làm việc cổ tay nhất lưu, chỉ là nhìn nàng cặp mắt kia cũng biết nữ nhân này lòng dạ sâu đậm, nếu là tiên đế gặp nàng, chỉ sợ nếu bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ bất quá nàng sinh sai lầm rồi thời đại, gặp phải chính là hắn. Vậy thì tuyên nàng vào đi. Tiểu đinh tử tuyên Cẩn Phi đi vào, Cẩn Phi xinh đẹp bóng dáng toát ra một cổ dã mị, nàng thận trọng đem vật cầm trong tay cháo gà bưng đi vào, kia tiểu tâm rực rực vẻ mặt tựa như nàng là cỡ nào chú trọng này một chén canh. Nô thì quấy giày hoàng thượng kiểm duyệt tấu chương thời gian, cầu xin hoàng thượng thứ tội. Nàng mềm nói ôn ngữ quỳ xuống xin tội, thuận theo tư thái hết sức mảnh mai động lòng người. Tống Kỳ Đường một tay chống được gò má, vừa mới nghĩ gọi ra ái phi, vừa cảm thấy ái phi cái này từ hẳn là chỉ hạn Lâm Tử Cần sở hữu, cho nên hắn sửa lại kêu to. Cận phi vô tội chi có, người đứng lên đi, nghe nói ngươi cho chấm chưng một chén cháo gà, còn bưng tới nơi này, này thật đúng là làm phiền ngươi. Hoàng thượng vì thiên hạ vạn dân thương chợt lao tâm lao lực, nô tỳ có thể hầu hạ hoàng thượng, nô tỳ bách thế sở tu tới phúc khí. Tống Kỳ đừng nhịn được cười, đơn giản là này tâm bốc hết sức khoa trương, quả thực đem hắn đề cử thành vĩ nhân giống nhau. Nếu là Tùy Lâm Tử Cần mà nói vậy thuyết pháp hoàn toàn bất đồng. Mà Cận Phi không biết vuốt mông ngựa đối với hắn vô dụng, cho nên vỗ lên ngựa của hắn cay rắm, nhưng lại lấy được như thế khuếch đại. Hắn vân đạm phong thanh trở về mấy câu nói, không muốn cho Cận Phi hiểu rõ tâm tư của chính mình. Nói thật hay, Cận Phi, ngồi xuống đi, góc chuyện audio.com. Hắn ban thưởng ngồi, tiểu đinh tử liền lập tức đưa đến cái ghế, xin Cận Phi ngồi xuống. Cháo gà bị tiểu đinh tử thổi phồng tới trước bàn, trước dùng ngân châm thử qua có độc hay không, xác nhận không độc sau, mới bưng đến trước mặt Tống Kỳ Đường. Cận Phi đem ánh mắt rũ xuống, dịu ngoan nói. Xin hoàng thượng thừa dịp nóng hãy uống sớm, kỳ để nguội sẽ không tốt. Quấy mấy cái Tống Kỳ Đường cũng không nhanh chóng uống, hắn mỉm cười hỏi. Cận Phi nhưng lại là hiện lên một chén cháo gà, mà đến ngự thư phòng, chẳng lẽ không quái trẫm gần đây lạnh nhạt sao? Hoàng thượng chuyên cần với quốc sự, lạnh nhạt với sau cung, hơn chứng minh hoàng thượng là anh minh quốc quân. Có lẽ là nghe quen lời thật lòng của Tử Cần, Tống Kỳ Đường phát giác mình đối với mấy lời này của Cận Phi ngán đến phát chán. Hắn nữa hỏi tiếp, sợ rằng lấy được cũng là những thứ này không thành thật, lời của kia cần gì phải hỏi nữa. Nhìn này chén vừa nùng vừa hương cháo gà, hắn nhất thời đánh mất khẩu vị, nhưng hắn hay là uống một muỗng liền đem chén đầy ra. Cận Phi để cái gì đi xuống chưng nấu, mùi vị có chút bất đồng với ngự chú cách làm, là ta lão gia mật truyền đặc biệt bổ thân dược liệu cho nên mùi vị có chút mà bất đồng, nô thì nhớ lấy hoàng thượng thân thể cho nên riêng xin cung nội người đi tìm những dược liệu này. Là sao, hắn vừa quát đã cảm thấy vị đạo bất đồng, cái này rất bổ thân thể, xin hoàng thượng uống. Tống Kỳ Đường khẽ mỉm cười, hơn nữa cười đến hết sức vô hại. Ta sẽ uống, bất quá ta bây giờ bận rộn tránh sự, Cận Phi, ngươi đi xuống trước đi. Cận Phi ánh mắt từ từ chuyển động, trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng là hoàng thượng ra lệnh, nàng quỳ xuống vạn phúc sau mới đứng dậy rời đi. Người nàng vừa đi, Tống Kỳ Đường liền đem cháo gà bưng lên, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Hắn lãnh nói khai báo đi xuống, tiểu đinh tử, đem cái này cầm đi cho chó ăn, xem sau đó xảy ra chuyện gì nói lại với ta. Tiểu đinh tử không giải thích được ý nghĩa, hỏi, hoàng thượng, này đã chắc qua, không có độc, hơn nữa Cận Phi nương nương cũng không còn sao mà to gan như vậy dám hạ độc. Nàng không có đần như vậy, độc chết ta đối với nàng không có bất kỳ giúp ích, hơn nữa sẽ bị chém đầu, nàng nhất định không làm vậy, ta xem bên trong thêm chính là vật gì đó khác. Thấy lời nói của hoàng thượng có vẻ nghiêm trọng, tiểu đinh tử vội vàng đem cháo gà bưng đi cho con chó ăn. Qua một khắc tiểu đinh tử chạy tới bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, hình như là trong cháo có xuân dược, cầu nhi hưng phấn khó nhịn, đồ chó sủa kêu loạn. Tiểu đinh tử không thể tin được lại có sau cung phi tử dám làm như vậy, nhịn không được nói. Cái này Cận Phi thật là ghê gớm, hoàng thượng có hay không muốn lập tức trị tội. Tống Kỳ Đường mím môi, trong tê cười mang theo lãnh túc đắc ý vị. Không, trước án binh bất động, bản thân ta muốn biết Cận Phi nếu như cho là ta uống cháo gà, lại không đi nàng nơi đó, không biết có khí thành hình dáng ra sao. Tiểu đinh tử, bãi giá Cận Phi tầm cung. Dạ, hoàng thượng, tiểu đinh tử khóe miệng lộ ra cười trộm, cái này xác thực đối với Cận Phi chính là hình phạt lớn nhất, muốn hoàng thượng lâm hạnh nàng, đem hết rảnh tay đoạn, nhưng không công tiện nghi người nàng, lấy Cận Phi dám đối với hoàng thượng hạ xuân dược cá tính, há có không tức đạo lý. Cách chương.